Thế giới thụ du hí bản. Chương 42, 42, nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm mắt từ từ khôi phục lại. Khi Demacia mở mắt ra, thấy rõ nơi mình đang đứng, lập tức có phần rung động không khép miệng được. Hắn phát hiện mình đi tới một khu thần điện vô cùng nguy nga. Không gian rộng lớn, mà hai bên là trụ đá khổng lồ có khắc hoa văn tinh xảo phức tạp. Tòa thần điện này tựa như ở trong tinh không. Xuyên thấu qua hai bên, có thể nhìn thấy ngân hà thăm thẳm đẹp lạ thường. Vô cùng lộng lẫy thần bí. Có tiếng cầu nguyện và tiếng ngâm sướng mơ hồ truyền đến từ hư không. Thần bí thánh khiết, làm cho tâm hồn người ta không khỏi bình tĩnh lại. Đồng thời không nhịn được sinh ra một loại cảm giác kính sợ cùng ngưỡng mộ từ trong thâm tâm. Mà phía trước thần điện là một đài cao, bên trên họa văn tự theo phong cách cổ xưa huyền diệu. Khắc phù điêu đồ sộ mà hoa lệ, mà nội dung phù điêu lại mờ mờ ảo ảo bao hàm thiên nhiên, sinh mệnh và tinh linh. Trên đài cao là một thần tọa hoa mỹ cấu thành từ sắt đá, dây leo, hoa tươi cùng cành cây. Một bóng người duyên dáng toàn thân tỏa ra quầng sáng thánh khiết, đang ngồi uy nghiêm ở trên đó. Cổ thần Ip-I-Z-Z-Derasil, nàng mặc váy thần có đường vân trắng điểm xuyết thêm hoa cỏ. Đầu đội vòng hoa hoa lệ tuyệt đẹp. Mái tóc dài màu bạc dài thẳng đến thắt lưng. Con người màu tím thần bí mỹ lệ nở ra ánh sáng thần lực. Dung nhan hoàn mỹ tinh xảo tựa như ảo mộng. Thánh quang đi theo hai bên nàng, tựa như người hầu thành tín nhất. Nàng ngồi ở chỗ kia, một tay chống cái cằm nhẵn nhụi, một tay chậm chậm nhưng có tiết tấu gõ vào tay thần tỏa. Khóe miệng chứa ba phần ý cười, thân thiết nhưng không mất phần uy nghiêm. Nhìn thẳng mấy người, tinh mâu thâm thúy sáng rực, dường như ẩn chứa toàn bộ ngân hà. Người được chọn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Giọng nói thanh khiết và thiêng liêng. Íp ngồi trên thần tọa phía cao trong không gian ý thức huyễn hóa ra. Mỉm cười nhìn mấy người bị mình kéo vào. Không sai. Không gian ý thức. Toàn bộ nơi đây. Đều do Íp dựa vào thần điện của mẹ thiên nhiên và truyền kỳ thời thượng cổ trong cây thế giới mà huyễn hóa ra. Người chơi Lam Tinh vốn là do hắn lợi dụng mạng lưới thông đạo kéo đi ý thức. Đương nhiên có thể dẫn dắt đối phương đi vào trong không gian ý thức của chính mình. Mà Berserker và Alice chính là tín đồ của mình. Cũng có thể bị bản thân triệu hoán đến. Tuy rằng trước mắt trạng thái của Íp rất kém. Không thể nào tạo ra hóa thân. Nhưng trong không gian ý thức thì không như vậy. Mọi thứ trong này đều do chính hắn tưởng tượng ra. Muốn cái gì có cái đó. Xem như là lựa chọn tốt nhất để lừa người. Việc phát hiện thần huyết kết tinh liên quan đến việc phục hồi của Íp. Can hệ trọng đại. Nếu xử lý thỏa đáng, rất có thể sẽ giúp Íp có được một cơ hội thay đổi tình cảnh bất lợi trước mắt. Vì vậy, lần này, hắn quyết tâm tự mình giáng lâm. Ngoài ra, Íp cũng muốn tăng cường cảm giác tồn tại của mình trong lòng người chơi. Bồi dưỡng người chơi và tín đồ vì chính mình. Khụ, là ý thức chiến đấu vì tinh linh quốc độ. Dựng nên vị trí lãnh đạo của bản thân trong trò chơi. Dù sao, Íp xác định vị trí của chính mình không chỉ là GM. Mà còn là NPC quan trọng dẫn dắt người chơi. Nếu như mọi chuyện đều dựa vào dân bản địa. Thì chính mình sẽ chẳng khác gì cái phông nền rồi. GM, viết tắt của từ Game Master. Hiểu một cách đơn giản thì GM chính là quản lý game. Người chơi cũng mặc kệ ngươi là thần hay là cây. Trừ phi chân chính tham dự vào trong trò chơi của bọn họ. Chân chính để cho bọn họ nhận được lợi ích. Chân chính để cho bọn họ tán thành nhân vật này của ngươi. Bọn họ mới có thể nhiệt tình ủng hộ ngươi. Mà sự thật chứng minh, hiệu quả của cách xuất hiện mà Íp chọn xem như là không tệ. Không đề cập đến Berserker và Alice vì được mẫu thần triệu hoán mà cảm động rơi nước mắt. Thành kính làm lễ, Bốn gã người chơi Lam Tinh cũng đã hoàn toàn bị chấn động. Tuy rằng lúc sáng tạo nhân vật bọn họ có gặp một lần. Nhưng lúc đó Íp chỉ là một nhân vật hướng dẫn mà hệ thống thiết lập trong trò chơi mà thôi. Rung động lần này hắn mang đến vượt xa hơn nhiều. Thần điện đồ sộ rộng lớn. Tinh hà ầm ầm sóng dậy. Tiếng ngâm sướng thánh khiết thiêng liêng. Cùng với nữ thần thánh thiện hoàn mỹ không tì vết. Làm người ta không dám sinh lòng bất kính dù chỉ một chút. Chân thần. Đây chính là chân thần. Kẻ chân chính khống chế thế giới. Tinh linh quốc độ. Này. Khi mới tiến vào thần điện. Còn có sau khi nhìn thấy chân thần. Demacia có thử lén lút định dùng thuật giám định trong đầu, nhưng sau khi hắn thực sự nhìn thấy Íp, tất cả các tâm tư nhỏ bé này đều bị dập tắt. Đó là bản năng kính sợ của người bình thường sau khi thấy sự tồn tại vượt qua sự hiểu biết của bản thân. Giờ khắc này, Demacia thậm chí gần như quên mất mình đang ở trong trò chơi. Giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ còn một ý niệm. Nữ thần đại nhân, ngài còn thu tín đồ chứ? Mẫu thần điện hạ, trong lúc Demacia đang nghĩ ngợi lung tung, giọng nói cuồng nhiệt của thủ vệ tượng thủ Berserker kia vang lên. Ta đã mang thần vật thuộc về người trở về. Nói xong, hắn quỳ một gối xuống, cung kính cúi đầu, lại nâng thần huyết kết tinh màu xanh nhạt kia lên thật cao. Đúng rồi, Íp trên thần tọa gật nhẹ. Giọng nói uy nghiêm mang theo 3 phần thân thiết, 7 phần thỏa mãn, hắn nâng cánh tay nhẹ nhàng đánh vào tay phải thần tọa một cái. Kết tinh màu xanh nhạt trong tay Berserker lập tức bay lên, dung nhập vào thân thể của hắn, mà theo thần huyết kết tinh dung hợp, thần điện rộng lớn hơi chấn động một chút, thánh quang càng tỏa ánh sáng rực rỡ, tiếng ngâm sướng phát ra càng mờ ảo. Mấy người trong thần điện cũng cảm thấy sức mạnh của nữ thần dường như trở nên cường đại hơn. Cách chương.